Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 486, đại loạn lên phần 2 Lý Gia. Nghe đến Lý Gia, Vệ Vô Song lại là khinh thường cười một tiếng. Như không Phật đạo hai môn ủng hộ, hắn Lý Gia đây tính toán là cái gì, nhân hoàng kiếm, cũng bất quá ngoại lực mà thôi. Như không những này, hắn Lý Gia chính mình lại có mấy phần bản sự, coi như hắn Lý Gia sau này đoạt được thiên hạ, cũng bất quá Phật đạo hai môn khôi lỗi mà thôi. Đối với Lý Gia, Vệ Vô Song có một loại xuất phát từ nội tâm xem thường. Hắn thấy, vô luận là Phật đạo hai môn hay là nhân hoàng kiếm, đều chẳng qua ngoại lực mà thôi. Lý Gia thế lực, hết thảy cũng đều dựa vào ngoại lực được đến, đặc biệt là đối với Phật đạo hai môn ỷ lại, càng là to lớn vô cùng. Loại này cũng không phải là dựa vào thực lực bản thân, mà là dựa vào ngoại lực đứng lên thế lực. Hắn có một loại trong xương cốt xem thường, coi như thế lực mạnh hơn, nhưng ta Vệ Vô Song liền là xem thường ngươi. Thiên hạ hùng chủ, chỉ ta cùng Trần Xuyên ngươi. Vệ Vô Song cảm thấy, thiên hạ hôm nay có thể được xưng tụng chân chính hùng chủ nhân, cũng chỉ hắn cùng Trần Xuyên. Trần Xuyên mặc dù cũng có Thiếu Thương kiếm lực lượng trợ giúp, nhưng là Trần Xuyên thực lực bản thân cũng đủ cường đại. Còn như Lý Gia, coi như sau này thật đoạt được thiên hạ, cũng tuyệt đối không gọi được hùng chủ, tối đa cũng là Phật đạo hai môn khôi lỗi. Loại người này, hắn Vệ Vô Song trướng mắt. Thời gian tiến nhập tháng 5, và lúc này, bởi vì Vệ Vô Song một đợt phân đất phong hầu, toàn bộ thiên hạ triệt để đại loạn lên. Thiên hạ các nơi khói lửa nổi lên bốn phía. Mà cùng lúc đó, trước đó đi tìm Trần Xuyên ma môn đại biểu, Huyền Âm, phái nữ phái phái chủ Tô Mị, cũng lại một lần nữa tìm được Trần Xuyên, so nguyên bản ước định thời gian chậm một mảng lớn. Tô Mị một thân đỏ thẫm gần cung trang cách ăn mặc, váy đuôi lê đất, vai nửa lộ, di chuyển lấy một đôi từ xẻ tà váy ở giữa hiển lộ ra đôi chân dài eo nhỏ nhắn uốn éo hướng đi Trần Xuyên, tư thái yêu quái, hỗn loạn vũ mị trí cực, trước ngực trưởng thành, bởi vì quá tốt. Đi trên đường càng là trên dưới nhoáng lên, thoạt nhìn cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể cân bằng, cơ hồ muốn áo thủng mà ra, cho người nhìn thật lo lắng sẽ một cái, trước mặt trọng tâm bất ổn sẽ ngã sấp xuống, hận không thể đi qua hảo tâm hỗ trợ nâng dìu đỡ một chút. Thiếp thân bái kiến Trần Hầu, chúc Trần Hầu sớm ngày quét ngang thiên hạ, đăng lâm chí tôn. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt.